Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 552, chương 551. Xuất hiện lần nữa Arai Tomoaki. Ngày mai ánh nắng tươi sáng. Amuro Turu từ trên giường tỉnh lại. Ấm vàng tia sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu rọi tiến vào trong phòng ngủ. Điểm điểm bụi trần dưới ánh mặt trời múa lên. Amuro Turu trợn tròn mắt nhìn trần nhà đờ ra. Qua một hồi lâu, mới cầm điện thoại di động lên xem thời gian. Đã buổi sáng hơn 10 giờ. Đã lâu không có ngủ lâu như vậy rồi. Trong điện thoại di động không có cuộc gọi nhờ. Chỉ có Hoshinosu phát ra điều tin nhắn. Nói sau khi tan học sang đây xem hắn. Trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười. Thân thể cảm giác khó chịu đã hoàn toàn tiêu mất. Tuy rằng cho mình thả một ngày nghỉ, nhưng nên xử lý công tác hay là muốn xử lý. Tỉ như ngày hôm qua Jin cái kia cú điện thoại. Điện thoại một nhóm thông. Jin bên kia liền truyền ra tiếng âm. Tin tức của ngươi không cho phép. Jin âm thanh như thường lệ mang theo cố ý lạnh. Ồ, Amuro Turu ánh mắt nheo lại. Ngươi không phát hiện hắn. À, không có. Jin lạnh mở miệng cười. Hắn kỳ thực phát hiện Akai Suichi, nhưng đối phương đại khái là phát hiện hắn xe. Bóng người lập tức liền ẩn vào đoàn người biến mất không còn tăm hơi. Vậy hắn phỏng chừng là ngươi tới được muộn. Hắn đã rời đi đi. Ta lúc đó bị một ít chuyện liên lụy ở. Có việc không đi được. Không đúng vậy sẽ không nói cho ngươi. Lần sau gặp phải, địa điểm chính xác một điểm. Nói xong, bên kia liền cúp điện thoại. Amuro Turu lộ ra một cái cười lạnh đến. Chính xác là không thể chính xác. Nếu để cho Conan tên kia nhìn thấy Jin dừng xe ở phụ cận. Trời mới biết sẽ làm ra cái gì đến. Hắn đưa ra đại thể địa điểm đã rất đủ ý tứ. Thu thập xong, Amuro Turu chuẩn bị đi siêu thị mua ít thức ăn. Buổi chiều Hoshino bọn họ lại đây. Hắn trong phòng cái gì có thể chiêu đãi đồ vật đều không có. Tây Tan cao trung, từ lần trước U Linh thuyền sự kiện kết thúc sau đó. Trần Chính mới ra Chí Minh liền vẫn muốn một lần nữa trở lại Nhật Bản. Sự tình đã chấm dứt. Hắn gia nhân ở nước Mỹ bên kia cũng ở không quen. Cùng FBI xin sau khi mấy ngày nay rốt cục trở lại Tokyo. Hắn có chút hoảng hốt ở cùng hướng về hắn chào hỏi bạn học tiếp lời. Ngụy trang thành hắn cái kia người ở trong trường học hoàn thành quán triệt phong cách của hắn. Đối xử bạn học thân thiết mà lại nghiêm túc. Đối xử bệnh nhân phụ trách mà vừa cẩn thận. Nghe bạn học lão sư cảm tạ. Nhưng chính hắn đều có chút không xác định cái kia ngụy trang thành hắn người đến tột cùng đúng. Hay không người xấu. Hắn cho FBI gọi điện thoại tới. Nhưng đối phương bên kia thật giống rất chú ý hắn vấn đề này. Thậm chí vị kia dâu đi điều tra viên nói rồi hai câu ngữ khí liền trực tiếp lạnh xuống. Không có cũng không cách nào sẽ liên lạc lại. Hắn có chút tự giễu cười cười. Không lại đi suy nghĩ những vấn đề này. Tóm lại là kết thúc. Những chuyện này với hắn cũng không có cái gì nhiều quan hệ. Arai bác sĩ. Trên hành lang hai cô bé sóng vai đi tới. Chào hỏi hắn. Tuy rằng hắn đến Tây Tan cao trung không lâu liền bị đổi. Nhưng này hai nữ sinh hắn vẫn là nhận thức. Ran, Sonoko, các ngươi đây là muốn đi lên tiết thể dục sao? Đúng đấy, sau đó muốn đánh tennis. Sonoko cầm trong tay tennis đập. Nàng đối với tennis cái này vận động rất là am hiểu. Chú ý an toàn, ân ân, không có quá nhiều giao lưu. Mấy người hỏi thăm một chút đan sen mà qua. Người bí ẩn kia chiếm thân phận của hắn thời gian rất lâu. Vị kia FBI tuy rằng đem đối phương đóng vai hắn thời điểm một ít cử động nói cho hắn. Nhưng nghe đến cùng nhìn thấy chung quy là không giống. Vị thần bí nhân kia giả trang hắn thời điểm người quen. Đối với chân chính hắn tới nói. Cũng không có này cỗ rất quen cảm giác. Ran, người có cảm giác hay không Arai bác sĩ có chút không giống nhau lắm. Sonoko đem tennis đập thả ở đầu vai. Về liếc mắt một cái. Hả? Cái gì? Không có a, Ran cũng không có cảm giác gì. Mặc kệ là trước kia Arai bác sĩ, vẫn là xin nghỉ sau khi trở lại Arai bác sĩ. hắn đều không cảm giác được có cái gì không giống. Chính là cảm giác thật giống xa lạ rất nhiều. Đại khái là ta ảo giác đi. Arai bác sĩ cùng với các nàng quan hệ vẫn thật không sai. Lễ hội trường thời điểm giúp đại ân. Nhưng hiện tại gặp lại luôn cảm giác xa cách thật nhiều. Phỏng chừng là xin nghỉ trở về còn không thích ứng đi. Mặc kệ nhiều như vậy rồi. Sonoko dùng vợt bóng gõ gõ lòng bàn tay. Cả người nguyên khí tràn đầy. Ngày hôm nay Tây Tan cao trung tennis nữ vương muốn thi thố tài năng. Buổi chiều, từ trường học trở lại bệnh viện Arai Tomoaki mở ra bệnh của mình lệ bàn. Bệnh này quyển lịch là hắn trước khi rời đi viết. Vị nào bệnh nhân có cái gì bệnh trạng, lúc nào tái khám đều viết đến rất rõ ràng. Cho dù là hắn rời đi khoảng thời gian này, bệnh án vốn cũng như cũ không có rãnh. Dựa theo hắn trước kia quen thuộc, cặn kẽ viết bệnh nhân phương thức liên lạc, bệnh trạng, tái khám ghi chép, chữ viết cũng cùng hắn chữ viết của chính mình rất giống. Trong lúc hoảng hốt, Arai Tomoaki có một loại những thứ đồ này chính là mình viết đến ảo giác. Đối phương liền chữ viết của hắn đều mô phỏng theo đến như vậy như. Thậm chí mối quan hệ đều vẫn duy trì. Nếu như không phải phát sinh bất ngờ, tân sinh Tomoaki thân phận này sợ là vẫn sẽ người khác thay thế. Nghĩ, hắn không khỏi hơi bị lạnh. Cửa, một cái hộ sĩ vang lên cửa phòng làm việc. Arai bác sĩ, Mori tiên sinh lại đây tái khám. Hộ sĩ phía sau theo Conan còn có Mori Kogoro. Conan từ nhìn thấy Arai Tomoaki bắt đầu từ giờ khác đó. Liền không chớp một cái theo dõi hắn. Arai Tomoaki sửng sốt một chút. Mori Kogoro tới kiểm tra vẫn là phụ thân hắn ở thời điểm sự tình. Này đều qua bao lâu? Làm sao vào lúc này đến tái khám? Arai bác sĩ, thúc thúc khoảng thời gian này lại uống thật nhiều rượu. Conan lôi Mori Kogoro tiến lên. Hắn là biết Arai Tomoaki lại xuất hiện sau khi cố ý lôi kéo Mori Kogoro qua tới thăm dò đối phương. Mori Kogoro bĩu môi, rõ ràng không thế nào tình nguyện đến bệnh viện. Arai Tomoaki rất nhanh tiến vào trạng thái chuyển động bệnh của mình quyển lịch, từ bên trong tìm tới Mori Kogoro trước kia tái khám ghi chép. Hắn giúp đỡ dưới kính mắt, quan sát kỹ Mori Kogoro sắc mặt. Lần trước lại đây tái khám thời điểm thân thể nên đã xong chưa? Lần trước cấm rượu sau khi đúng là được rồi. Thế nhưng thúc thúc say rượu quen thuộc hoàn toàn không có biến đổi. Vậy thì lại kiểm tra một chút. Arai Tomoaki bắt chuyện hộ sĩ mang Mori Kogoro đi làm kiểm tra. Chính mình tiếp tục quen. 9. Hơi thở bệnh án bản. Conan không đi, ngồi vào bên cạnh cung người nghỉ ngơi trên ghế nhìn hắn công tác. Vermeer lần trước chịu như vậy thương nặng, bị hắc y tổ chức cứu sau khi trở về. Không thể lại như không có chuyện gì xảy ra về tới đây. Cái này Arai Tomoaki hẳn là chân chính Arai Tomoaki. Có điều vẫn phải là tìm cơ hội kéo một hồi hắn mặt xác nhận mới được. Arai Tomoaki có chú ý tới Conan vẫn ở nhìn hắn. Nhưng hắn lúc này không có quá nhiều tâm tư đi chiếu nhìn đối phương. Bởi vì lúc đó bị Vermeer kèm hai bên chính là giả trang thành Haibara Conan. Dâu đi cũng không biết đó là Conan. Vì lẽ đó cũng không có cùng Arai Tomoaki căn dặn liên quan với Conan sự tình. Arai Tomoaki bản thân biết cũng chính là có một người nguy hiểm phần tử thế thân phận của hắn. Cho tới cái kia người là ai, có mục đích gì, hắn đều hoàn toàn không biết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.